Chương 2904, lão nhân kia, keng, keng, keng. Đục đá thanh âm quanh quẩn tại trong vùng quê này, từng tiếng đục đá thanh âm này, cũng không vội gấp rút, tương phản, keng, keng, keng đục đá thanh âm này, mười phần có tiết tấu, nghe đặc biệt dễ chịu, giống như nó là trở thành giữa thiên địa sâu sắc tiết tấu một dạng, tô điểm thiên địa yên tĩnh này. Chính là bởi vì có keng, keng, keng đục đá thanh âm này, mới khiến cho thiên địa yên tĩnh này không còn như vậy buồn tẻ nhàm chán, khiến cho thiên địa yên tĩnh này có sinh cơ. Thuận tiếng đục đá keng, keng, keng này vọng đi, chỉ gặp trên tòa sơn phong thấp bé kia có một cái lão nhân đục lấy vách đá. Lão nhân này, mặc một thân áo vải, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tuế nguyệt tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại vô số vết tích, nhưng là, mặc kệ tuế nguyệt như thế nào rèn luyện lấy hắn, lại rèn luyện không được hắn kiên nghị. Hắn một đôi mắt sáng tỏ, mười phần có thần, không có lão nhân loại kia chút nào xế chiều, hắn hai mắt tựa hồ thâm thúy vô cùng, tràn đầy cơ trí, tựa hồ hắn một đôi mắt này cũng là chứng kiến thế gian vô số tang thương, chứng kiến vô số thương hải tan điền. Coi ngươi nhìn thấy một đôi mắt này thời điểm, ngươi liền sẽ nghĩ đến, thế gian, không có cái gì không thể bị một đôi mắt này có khả năng bao dung. Lão nhân một đôi lão thủ là hiện đầy vết chai, mu bàn tay cũng là hiện đầy nếp nhăn, nhưng là, khi đôi lão thủ này nắm thật chặt thiết chù y trong tay cùng cái đục sắt thời điểm, lại là như vậy kiên định hữu lực, tự hồ, tại hắn dưới một chù y một đục, không có cái gì không có khả năng đục mở. Lão nhân lúc này chính là hai tay nắm thật chặt thiết chù y cùng cái đục sắt, từ từ khắc đục lấy vách đá, mặc dù hắn khắc đục rất chậm, nhưng là, hắn lại có thế chữ này đến chữ khác khắc đập xuống đi. Keng, keng, keng đục đá thanh âm quanh quẩn tại ở giữa thiên địa này, tự hồ là thành vĩnh hằng tiết tấu. Vĩnh hằng giai điệu, dạng này tiết tấu, dạng này giai điệu, nghe là tươi đẹp như vậy. Phải biết, tòa sơn phong thấp bé này, nó cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng, liền xem như thương thiên sụp xuống, đều khó có khả năng đem nó đạp nát, thậm chí có khả năng là nó đem nện xuống tới thương thiên xuyên phá. Sơn phong vô cùng cứng rắn như thế, bất kỳ cái gì binh khí sắc bén, đều không thể công phá nó, đều không thể ở trên thân nó lưu lại chút nào vết tích, nhưng là... Khi lão nhân tại dưới một chù y một đục chậm rãi khắc đục, mảnh đá bay xuống, bị đục mở vết tích tại dưới cái đục sắt chậm rãi xuất hiện, tại dưới cái đục sắt vô cùng kiên định kia, tự hồ ngọn núi này bất luận là cỡ nào cứng rắn, nó đều sẽ bị một tấc khắc đập xuống vết tích tới. Ngẩng đầu mà nói, lão nhân khắc đục tại trên vách đá, là phù văn này đến phù văn khác, phù văn này cổ lão vô cùng, sâu chắc chắc khó hiểu, mà lại, từ những phù văn này khắc đục vết tích đến xem. Trước hết nhất bị đục khắc xuống phù văn, đã là đã trải qua vô số năm tháng. Cái này mang ý nghĩa, tại dưới vách đá này, mỗi khắc đục một cái văn tự, nó liền cần ngàn năm, thậm chí là vạn năm, toàn bộ quá trình là mười phần dài dằng dặc. Trước mắt trên vách đá này chỗ khắc đục văn tự chính là thành toàn hơn vạn, mà lại, nhìn ra được, khắc đục tại trên thạch bích phù văn, nếu như tất cả đều khắc tạc ra tới, chỉ sợ là một thiên hoàn chỉnh vô thượng thiên chương. Thử nghĩ một chút. Một cái phù văn muốn hàng ngàn hàng vạn năm qua khắc đục mà nói, như vậy, một thiên hàng ngàn hàng vạn phù văn vô thượng thiên chương, đó là cần dài đăng đẳng tuế nguyệt đến khắc đục, chỉ sợ là cần kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đến khắc đục đi. Mặc kệ là cần bao nhiêu tuế nguyệt đến khắc đục, tự hồ, đối với lão nhân này mà nói, đều không phải là vấn đề, chí ít, thời gian không thành vấn đề. Hắn trong đó phù văn này đến phù văn khác khắc đục lấy, chỉ sợ hắn là không cảm giác được thời gian trôi qua. Tại dưới tay hắn, biết duy nhất chảy xuôi chính là những phù văn cái này đến cái khác bị khắc tạc ra tới kia, mà không phải chảy xuôi thời gian, cũng không phải thương hải tan điền thế giới. Lão nhân tại nơi đó phù văn này đến phù văn khác khắc đục lấy, hắn cũng không đi quan tâm bên ngoài có thay đổi gì, cũng không thèm để ý thế giới có thay đổi gì. Đối với hắn mà nói, quản chi là ngàn vạn năm đi qua, quản chi là thương hải tan điền, hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì. Duy nhất có thể làm cho hắn chuyên chú chính là hắn dưới cái đục sắt, có thể tạc ra tới phù văn này đến phù văn khác, đây mới là hắn chân chính để ý. Nếu như ngươi đạo hạnh còn chưa đủ mạnh, như vậy, ngươi có khả năng nhìn thấy, cũng vẻn vẹn lão nhân tại vách đá này trước đó khắc đục lấy phù văn này đến phù văn khác mà thôi. Nhưng là, coi ngươi đủ cường đại thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau, coi ngươi là một vị đủ cường đại chân đế thời điểm, lại mở ra thiên nhãn của ngươi trước mắt một màn này thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, lão nhân tại trên vách đá chỗ khắc đập xuống, vậy liền không chỉ là phù văn đơn giản như vậy, cũng không chỉ là khắc đục tại trên vách đá này đơn giản như vậy. Bình thường chân đế, đều không thể nhìn thấy ở trong đó ảo diệu, chân chính có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó huyền cơ, chỉ sợ là thủy tổ loại tồn tại này. Coi ngươi là một vị thủy tổ thời điểm, lại nhìn lão nhân khắc đục tại phù văn trên vách đá thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, phù văn sâu chắc chắc khó hiểu này, chính là một thiên vô thượng quang minh bảo điển, nó ghi lại quang minh tâm pháp, chỉ sợ sẽ siêu việt quang minh thánh viện tất cả tâm pháp, nó mỗi một chữ mỗi một cái từ, đều là trải qua thiên truy bách luyện, mười phần tinh áo, trừ cái đó ra, ngươi lại cẩn thận đi xem, ngươi sẽ phát hiện, khắc đục tại phù văn trên vách đá, vậy cũng không có đơn giản như vậy. Nó không chỉ có chỉ là trên vách đá như vậy hàng ngàn hàng vạn cái phù văn mà thôi. Coi ngươi là một cái cường đại chân đế thời điểm, mở thiên nhãn, lại nhìn kỹ những này khắc đục tại phù văn trên vách đá thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, khắc đục trong đó phù văn, đó là mênh mông kinh văn, mỗi một cái phù văn, đại biểu cho một quyển vô thượng bảo điển. Nói cách khác, từng cái phù văn này, chính là một quyển lại một quyển vô thượng bảo điển, mà lại, đây đều là tuyệt thế vô song quang minh bảo điển. Mỗi một quyển bảo điển, đều là trải qua thiên truy bách luyện, đã trải qua trăm ngàn vạn năm rèn luyện, tinh áo vạn phần. Càng đáng sợ chính là, một quyển này lại một quyển vô thượng bảo điển, nó không chỉ là đục khắc ở trên vách đá này đơn giản như vậy. Coi ngươi có thực lực kia thời điểm, ngươi lại nhìn xuống toàn bộ quang minh đạo thống thời điểm, coi ngươi có thực lực kia khảo sát đến quang minh đạo thống đạo nguyên vị trí thời điểm. Ở thời điểm này, ngươi mới có thể chân chính phát hiện ảo diệu. Thời khắc này đục tại phù văn trên vách đá, nó chân thực khắc đục địa phương chính là quang minh đạo thống đạo nguyên. Cái này mang ý nghĩa, lão nhân này đem chính mình vô thượng quang minh bảo điển, cái này đến cái khác khắc đục tại trong quang minh thánh địa đạo nguyên. Phải biết, một cái đạo thống đạo nguyên, chính là thủy tổ lấy chính mình tâm pháp vô thượng chỗ tế luyện mà thành, nó gánh chịu ẩn chứa một cái thủy tổ vô thượng đại đạo. Nhưng là, khi một người đem chính mình quang minh bảo điển khắc đục tại trong đạo nguyên thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, hắn mỗi khắc đục một cái phù văn thời điểm, chính là chờ tại đem viễn hoang thánh nhân lạc ấn tại trong đạo nguyên một cái phù văn xóa đi rơi, sau đó lại lưu lại hắn lạc ấn. Như vậy phù văn này đến phù văn khác khắc đục đi lên mà nói, đó chính là tương đương lão nhân đem chính mình vô thượng quang minh bảo điển, một bước lại một bước đi lấy đời viễn hoang thánh nhân chỗ lạc ấn tại trong đạo nguyên vô thượng tâm pháp. Kể từ đó, lúc dài tháng lâu, chậm rãi liền sẽ khiến cho toàn bộ quang minh đạo thống phát sinh biến hóa, trong tương lai một ngày nào đó, khi lão nhân hoàn toàn đem chính mình vô thượng thiên chương khắc đục tại trong đạo nguyên thời điểm, vậy hắn chính là thay vào đó. Từ đó về sau, quang minh đạo thống truyền thừa lấy quang minh đạo thống, không còn là viễn hoang thánh nhân, mà là hắn, chỉ bất quá, quang minh thánh viện toàn bộ sinh linh, cũng không có thể phát hiện loại này trăm ngàn vạn năm đến nay thay đổi một cách vô tri vô giác mà thôi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, khi một người cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, hắn hủy diệt một cái đạo thống, đây không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, đặc biệt là đối với người có được thủy tổ thực lực mà nói. Thậm chí có thể nói, khi một người trở thành thủy tổ đằng sau, bản thân hắn liền có được khai sáng một cái đạo thống thực lực. Nhưng là, nếu như nói, người đem một cái đã gánh chịu trăm ngàn vạn năm đạo thống, lại đem đạo thống này truyền thừa thay đổi vì mình truyền thừa, đây chính là vô cùng khó khăn sự tình. Như vậy khó khăn sự tình, không chỉ là cần thời gian rất dài thay đổi một cách vô tri vô giác, càng cần hơn đồng dạng đối mặt công pháp, mà lại, còn cần 10 phần nghịch thiên thực lực. Dùng nghịch thiên như vậy thực lực, tiêu tốn trăm ngàn vạn năm đi thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ sợ không có người nào nguyện ý đi làm. Dù sao, đối với một người có được cường đại như thế thực lực tới nói, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm, bọn hắn còn có thể làm ra mặt khác càng kinh thiên hơn động địa sự tình. Căn bản cũng không có tất yếu đi đem cuộc đời của mình tinh lực, lãng phí ở trên loại thay đổi một cách vô tri vô giác này. Lão nhân tại trên thạch bích khắc đục lấy, mười phần chuyên chú, mười phần vong ngã, tự hồ, thế gian cũng chỉ có hắn dưới cái đục sắc mỗi một cái phù văn. Lý Thất Dạ tựa tại dưới cây già, nhìn xem lão nhân tại khắc đục lấy phù văn, mười phần tự tại, mười phần nhàn nhã. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa hồ là quên đi thời gian, mà lão nhân cũng chỉ có chuyên chú chính mình chỗ khắc đục phù văn. Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân cuối cùng từ trên vách đá bò lên xuống tới, ngồi dưới tàn cây uống một hớp, thở dốc một hơi, rất đẹp phù văn. Lý Thất Dạ dựa vào trên cây, nhìn xem phù văn trên vách đá, thản nhiên nói, là rất xinh đẹp. Lão nhân cũng là thưởng thức kiệt tác của mình, hắn trên gò má hiện đầy nếp nhăn kia, bò lên trên dáng tươi cười, tự hồ, hắn đối với mình kiệt tác, cũng là rất hài lòng. Tự hồ đây là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất một dạng. Nếu như ta cùng một người kết thù, ta khẳng định sẽ giết hắn, hủy căn cơ của hắn, để hắn hết thảy đều tan thành mây khói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây là một trận đánh cược. Lão nhân uống một hớp, nói ra, ta có thể thắng, hắn quang minh đại đạo, chẳng qua là bàn môn tả đạo mà thôi, ta quang minh đại đạo, mới là đường hoàng đại đạo, nhưng, hắn quang minh đại đạo, càng trực tiếp hữu hiệu, tu luyện tốc độ càng nhanh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, mà ngươi quang minh đại đạo, dày tích mà mỏng phát, tu luyện, tựa như là lão ngưu kéo xe một dạng, chậm du, dục tốc bất đạt. Lão nhân không có chút nào để ý, đối với mình đại đạo, lòng tin 10 phần, nói ra, cấp tốc, thì nhập ma, đây không phải vương đạo, chẳng qua là kiếm tẩu thiên phong mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.